Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80 phiên ngoại hôn lễ 1. Úc Khanh Hòa Điền tìm hôn lễ cử hành ở tháng 1. Vừa vặn liền ở Nam Hoa Cao Trung phóng nghỉ đông kia đoạn thời gian nội. Mà hôn lễ địa điểm liền ở Lạc Gia Mục Trường. Toàn bộ hôn lễ hiện trường thập phần duy mỹ. Lại mang theo Điền Viên Thức ấm áp. Điền Mịch dáng người thập phần nhỏ xinh, nàng chỉ có 1m5 nhiều điểm cao, cho dù mặc vào áo cưới dẫm giày cao gót sau đứng ở thân hình cao lớn Úc Khanh trước mặt, vẫn là có loại nói không nên lời không khỏe cảm, tựa như Úc Khanh ở châu già gặm cỏ non giống nhau. Cố Tranh Úc Bùi Lạc Trường Châu đoàn người từ buổi sáng lên sau liền vẫn luôn ở hôn lễ hiện trường hỗ trợ. Tuy rằng cũng không cần bọn họ làm chút cái gì, nhưng là tiếp đãi khách nhân vẫn là yêu cầu bọn họ lên sân khấu. Rốt cuộc đây là Úc Khanh hôn lễ, hắn mời khách nhân từ nào đó góc độ đi lên nói. Cũng đại biểu Úc gia hợp tác đồng bọn, cho nên tới tham gia hôn lễ khách khứa thập phần bề bộn. Điền Mịch gia thân thích đều là bình thường khá giả gia đình. Nàng cha mẹ cùng nàng giống nhau. Cũng đều là Nam Hoa Cao Trung lão sư, người một nhà nhiều lắm xưng được với là thư hương dòng dõi. Vô pháp ứng phó một ít đặc thù khách nhân, nhưng là Úc Khanh lại không muốn bởi vì như vậy làm những cái đó khách nhân không thấy được Điền Mịch thân nhân, cho nên hắn không chỉ có mời chính mình sở hữu bạn tốt, mời công ty thượng hợp tác chặt chẽ sinh ý đồng bọn, còn làm Điền Mịch mời nàng các thân nhân. Thậm chí đều đem hôn lễ tổ chức địa điểm nói cho Điền Mịch mang lớp. Cũng chính là Úc Bùi bọn họ ban cùng cách vách một cái ban sở hữu học sinh. Làm nghĩ đến tham gia hôn lễ các bạn học đều có thể lại đây hôn lễ mục trường nơi này chơi. Bất quá hiện tại thời gian còn có chút sớm, các khách nhân tới không phải rất nhiều. Mục trường còn thực trống trải, Úc Bùi có chút khẩn trương, bởi vì Úc Khanh nói cho hắn. Hôm nay hắn phải học chiêu đãi khách nhân, đợi lát nữa tới mục trường sở hữu đồng học, đều là từ hắn Lạc Trường Châu còn có Cố Tranh phụ trách chiêu đãi. Cho nên Úc Bùi vẫn luôn ở đối với gương sửa sang lại dung nhan. Lo lắng cho mình trên người có không đủ sạch sẽ địa phương. Cố Tranh đảo không Úc Bùi như vậy khẩn trương, rốt cuộc hắn tính cách trời sinh liền hướng ngoại, vội sáng sớm thượng hắn cũng có chút đói. Liền từ mâm đựng trái cây thượng cầm cái quả táo, một bên gặm một bên hỏi Úc Bùi, ai, A Bùi, vì cái gì không ở nhà ngươi trực tiếp tổ chức hôn lễ đâu. Úc Trạch bên kia cũng đủ rộng mở đi, Úc Trạch hoa viên như vậy rộng lớn, liền tính cất chứa tới tham gia trận này hôn lễ sở hữu khách nhân cũng đã đủ rồi đi. Ca ca mới đầu chính là như vậy tưởng. Nhưng là Điền lão sư không đồng ý, Úc Bùi lại lôi kéo chính mình cà vạt. Lại một không cẩn thận lạc tới rồi chính mình, lạc đến hắn có điểm thở không nổi, ở một bên cho hắn tước quả táo Lạc Trường Châu thấy thế liền nhăn lại mày. Buông đao cùng quả táo lại đây cho hắn sửa sang lại cà vạt. Úc Bùi ngoan ngoãn chạm hảo, Lạc Trường Châu một lần nữa cho hắn đánh cái xinh đẹp ôn toa kết. Lúc này mới đem tước hảo ra quả táo phóng tới hắn trong tay. Úc Bùi cắn một ngụm quả táo, lại đem quả táo đưa tới Lạc Trường Châu trước mặt, ý bảo hắn cũng ăn một ngụm mơ siêu mà Lạc Trường Châu ngoắc ngoắc khóe môi. Nhìn Úc Bùi đôi mắt, nắm cổ tay của hắn cúi đầu ở quả táo thượng cắn một ngụm. Thật giống như hắn ăn đến không phải quả táo mà là Úc Bùi giống nhau. Úc Bùi rời đi ánh mắt, nhĩ tiêm có chút hồng. Hơi có chút không được tự nhiên mà nói. Điền lão sư nói xong lại vẫn muốn mời lớp học đồng học cùng các lão sư tới tham gia hôn lễ. Làm cho bọn họ đã biết trong nhà quá có tiền không tốt lại bị bách xem bọn họ hai cái tán tỉnh Cố Tranh, ngoặc kép, Cố Tranh nhìn mắt chính mình trong tay không có thước quá ra quả táo. Nội tâm thập phần chua xót, nhỏ giọng nói thầm, chính là các ngươi tới cái này mục trường làm hôn lễ. Ngốc tử cũng biết các ngươi có tiền, huống chi Úc Khanh tên. Ở Nam Thành hơi chút hỏi thăm một chút vẫn là có thể biết được. Hắn chính là Nam Thành nổi danh Kim Cương Vương Lão Ngô A. nhiều ít sự nghiệp thành công nữ nhân đều ở nhìn chằm chằm hắn. Kết quả lại nửa đường bị một cái không biết tên cao trung nữ lão sư tiệt hồ. Đại gia sau khi nghe ngóng, phát hiện cái này cao trung nữ lão sư thế nhưng là Úc Khanh đệ đệ lão sư sau càng thêm đấm ngực. Dừng chân, hận không thể thời gian chảy ngược, đi cùng Úc Bùi đánh hảo quan hệ, do đó phá được hắn ca ca. Nhưng mà chỉ có Úc Bùi bản nhân mới biết được, Điền Mịch lão sư cùng hắn ca ca ở bên nhau cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn thậm chí cũng không biết bọn họ là khi nào ở bên nhau. Càng không biết bọn họ là như thế nào tương ngộ, mà này một ít Điền Mịch cùng Úc Khanh cũng chưa bao giờ cùng Úc Bùi nhắc tới quá. Úc Bùi cũng rất tò mò, nghĩ bọn họ đều phải kết hôn, liền nhịn không được hỏi Điền Mịch. Điền lão sư, ngươi cùng ca ca ta là như thế nào ở bên nhau a? Chúng ta a, Điền Mịch quay đầu, nhìn trong gương chính mình, chớp chớp mắt nở nụ cười, nói, chúng ta là ở một cái ngầm buổi biểu diễn ăn ảnh ngộ, Điền Mịch không có nói đến nàng cùng Úc Khanh ở bệnh viện kia một lần tương ngộ, tuy rằng chuẩn xác mà tới nói, kia mới là bọn họ lần đầu tiên tương ngộ. Nhưng là chân chính đem nàng cùng Úc Khanh liên hệ lên. Lại là kia một hồi ngầm buổi biểu diễn, cho nên Điền Mịch mới lựa chọn từ nơi này nói lên. Điền Mịch còn nhớ rõ, ngày đó là cái cuối tuần, liền ở nàng cùng Úc Khanh từ bệnh viện tách ra sau không lâu cái thứ nhất cuối tuần. Nàng ngồi ở âm nhạc đài dưới đài, chung quanh là theo rock and roll không ngừng gào giống thét chói tai đám người. Mà nàng ở dưới đài, che miệng khóc đến rối tinh rối mù, bất quá bên người nàng cũng có không ít ca sĩ kích động đến rơi lệ điên cuồng fan. Cho nên nàng hành vi cũng không phải đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nàng khóc thật lâu, bỗng nhiên có người đệ cho nàng một chương khăn tay. Mới đầu Điền Mịch còn tưởng rằng là cái nào nữ sinh. Rốt cuộc đầu năm nay sẽ tùy thân mang khăn tay đại khái chỉ biết có nữ hài tử. Nhưng mà nàng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện cho nàng đệ khăn tay chính là cái nam nhân. Vẫn là nàng gặp qua nam nhân, liền ở Thượng Chu nàng đi bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý phúc tra thời điểm gặp được. Khi đó người nam nhân này trên đầu còn bao băng gạc. Hiện tại băng gạc tuy rằng không có, nhưng vẫn có thể từ trên trán nhìn đến kết vảy vết xeo. Sát sát đi, nam nhân nhíu lại mi, biểu tình có chút phức tạp mà đối nàng nói. Hiển nhiên là có chút nhìn không được nàng nước mũi nước mắt hỗn hợp ở bên nhau trong suốt chất lỏng. Cảm ơn, không cần, nhưng là Điền Mịch lại bắt tay khăn trả lại cho hắn. Kia túi xách móc ra một bao khăn giấy nói. Ta có giấy, ta xem ngươi khóc đến như vậy thảm. Còn tưởng rằng ngươi cũng cảm thấy cái này buổi biểu diễn lạn thấu, nam nhân thu hồi khăn tay. Nhìn trên đài trạng nếu điên khùng ca sĩ nhóm, ta thật sự thưởng thức không tới loại này buổi biểu diễn, là rất lạn, Điền Mịch cũng thưởng thức không tới. Nàng hỏi nam nhân, người không thích nói, vì cái gì muốn tới? Ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, bí thư cho ta nơi này vé vào cửa, nói đến nghe một chút âm nhạc nói không chừng tâm tình sẽ hảo một chút. Nhưng ta tới sau cảm thấy hắn ở gạt ta, tưởng trở về khấu hắn tiền lương, trên đài âm nhạc chấn đến càng vang lên. Liên quan chung quanh người xem đến tiếng hô cùng nhau cất cao. Nam nhân không thể không che hạ chính mình lỗ tai. Người đâu, người cũng cảm thấy lạ nói vì cái gì muốn tới xem. Điền Mịch nghe được hắn nửa câu đầu lời nói khi, vẫn treo nước mắt trên mặt vừa lộ ra một chút tươi cười. Lại đang nghe đến hắn nửa câu sau lời nói khi lại khóc lên. Một bên ấn nước mũi một bên nói. Trên đài chủ sướng là ta bạn trai cũ. Na, nam nhân lúng túng nói. Ta không biết, ngượng ngùng, không quan hệ, Điền Mịch lại mạt mạt nước mắt. Rõ ràng chung quanh âm nhạc cùng tiếng người đinh tai nhức óc. Bọn họ hai người chi gian giờ phút này lại an tĩnh cực kỳ. Nam nhân trầm mặc một hồi, lại tiếp tục nói. Ta kêu Úc Khanh, khả năng những lời này có điểm đường đột. Nhưng ta cảm thấy ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, Úc Khanh cũng cảm thấy chính mình những lời này có chút quái gì, nhưng hắn là thật sự cảm thấy cái này nữ sinh quen mắt. hắn đều làm tốt bị phủ nhận chuẩn bị. Kết quả cái này nữ sinh lại nói. Đúng vậy, chúng ta gặp qua, liền Thượng Chu ở bệnh viện thời điểm, ta còn biết người có cái đệ đệ kêu Úc Bùi, vừa nghe đến Úc Bùi tên. Úc Khanh liền có chút khẩn trương. Hắn hỏi Điền Mịch, người như thế nào biết A Bùi? Hắn là ta học sinh. Ta đương nhiên biết A, Điền Mịch treo nước mũi nước mắt nhìn về phía hắn. Ta kêu Điền Mịch, là hắn giáo viên tiếng Anh. Ngà Úc Khanh nghe vậy càng xấu hổ, nhưng cũng nhớ tới Điền Mịch là ai. Hẳn là chính là hắn ở y học khoa tâm lý bên ngoài mặt đụng tới cái kia mang khẩu trang nữ sĩ. Hắn lại trầm mặc một hồi, lại đột nhiên hỏi Điền Mịch, vậy ngươi như thế nào sẽ đi nơi đó, xem bác sĩ tâm lý. Bọn họ lần đầu tiên tương ngộ địa điểm chính là khoa tâm lý cửa. Như vậy xem ra, bọn họ hai người đều là đi nơi đó xin giúp đỡ a. Điền Mịch nghe vậy khóc lóc nói. Ta chia tay a, ta cùng trên đài người kia cao trung liền ở bên nhau. Đại học lúc sau ta vốn dĩ lưu tại tỉnh ngoài công tác. Hắn khắp nơi lưu động diễn xuất, hắn nói cho ta chờ hắn tuần diễn xong liền cùng ta kết hôn. Kết quả hắn sau khi trở về nói cho hắn yêu người khác. Chúng ta chia tay, ta liền hồi Nam Thành đảm đương lão sư. Kết quả hắn lại tới Nam Thành diễn xuất. Hắn tên hỗn đản này. Hắn biết ta nhất định sẽ đến. Người thật thà mơ siêu Úc Khanh căn bản sẽ không an ủi người. Chính mình đệ đệ cũng đều không hiểu như thế nào an ủi. Càng đừng nói đối mặt Điền Mịch cái này không thân người xa lạ. Điền Mịch khóc đến thở hổn hển, vài phút sau mới hỏi Úc Khanh, vậy còn ngươi, Úc Khanh hôm nay lần thứ ba trầm mặc, sau một hồi, hắn mới thở dài một tiếng nói, A Bùi là ngươi học sinh, vậy ngươi cũng nên biết hắn tạm nghỉ học nửa năm đi, ân A Bùi tạm nghỉ học là bởi vì nhà của chúng ta có gia tộc bệnh tâm thần sử, ta mẹ có bệnh tâm thần phân liệt, nổi điên giết ta ba ba, còn muốn giết A Bùi. A Bùi bị kích thích, vẫn luôn ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, Úc Khanh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói xong kia đoạn qua đi. Cũng không có thâm để Úc Bùi bệnh tình, ta đi xem bệnh viện, là muốn nhìn một chút ta chính mình có hay không hoạn thượng bệnh tâm thần phân liệt Điền Mịch. Nhìn hắn sườn mặt, lập tức có chút khóc không được, bởi vì nàng cảm thấy cùng Úc Khanh so sánh với, nàng trải qua thật sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ phải gập ghềnh nói, vậy ngươi, cũng rất thảm, Úc Khanh lại đột nhiên nở nụ cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, ta ba ba không phải người tốt, hắn có thể có như vậy kết cục cũng là tự làm tự chịu đi. Ta mẹ cũng được đến nàng ứng có trừng phạt, ta chỉ là đau lòng ta đệ đệ Úc Bùi là cái hảo hài tử. Hắn tiếng Anh thành tích thực không tồi, Điền Mịch sát sát nước mắt nói. Đúng vậy. Ta biết A Bùi cho tới nay đều là cái hảo hài tử, sau lại. Ca ca ngươi liền mang ta rời đi cái kia buổi biểu diễn, Điền Mịch cười đối Úc Bùi nói. Nàng tỉnh lược hai người ở bệnh viện xem bác sĩ trải qua. Chỉ là nói cho Úc Bùi hắn ca ca muốn nàng liên hệ phương thức. Hai người sau lại trò chuyện thiên cảm thấy thập phần phù hợp. Liền thuận lý thành chương ở bên nhau. Trên thực tế. Nàng cùng Úc Khanh ngay từ đầu là ước hảo cùng nhau đối kháng bệnh trầm cảm. Bọn họ hai cái cảm tình, trừ bỏ phù hợp, còn có mặt khác nhân tố. Đại khái là cùng nhau chờ đợi mùa đông tuyết hòa tan. Cùng nhau mại hướng mùa xuân cái loại cảm giác này. Lại nói tiếp, cũng thật đúng là đến cảm tạ nàng tên cặn bã kia bạn trai cũ mới đúng. Hắn sau lại quả thực kìm nén không được. Gọi điện thoại tới hỏi nàng có hay không đi cái kia buổi biểu diễn. Hắn nói cái kia buổi biểu diễn là sướng cho nàng nghe. Ở buổi biểu diễn kết cục, hắn cùng nàng lại lần nữa thông báo. Điền Mịch tiếp điện thoại sau liền nói cho hắn tam sự kiện. Chuyện thứ nhất là, nàng không thích nghe rock and roll. Hơn nữa nàng cảm thấy hắn sướng thực lạn. Chuyện thứ hai là nàng xác đi cái kia buổi biểu diễn. Nhưng là nàng nghe được một nửa đi lâu rồi, cho nên bỏ lỡ hắn thông báo. Chuyện thứ ba chính là, nàng ở kia một hồi buổi biểu diễn thượng, gặp nàng hiện tại bạn trai, bọn họ thực mau liền phải kết hôn. Nói xong lúc sau, nàng liền cắt đứt điện thoại, còn kéo đen bạn trai cũ sở hữu liên hệ phương thức. Điền lão sư ngươi yên tâm đi, Quốc đại ca nhất định sẽ không cô phụ ngươi, Cố Tranh nghe đến đó. Rốt cuộc nhịn không được lòng đầy căm phẫn mà vỗ bộ ngực nói. Quốc đại ca hắn thực thích ngươi a, hắn đem chúng ta cả nhà đều mời đi theo tham gia ngươi hôn lễ. Các ngươi kết hôn nhật tử vẫn là ông nội của ta nhìn hoàng lịch sau tự mình định ra. Hắn nói hôm nay kết hôn các ngươi nhất định có thể đầu bạc đến lão. Cảm ơn, Điền Mịch cười nói ta, khụ khụ khụ, nhưng là Điền lão sư, nếu đợi lát nữa ta ba cùng ngươi hỏi ta thành tích khi, ngươi nhất định phải giúp ta nói vài câu lời hay a. Cố Tranh hạ giọng, chắp tay trước ngực làm ơn Điền Mịch. Hắn nếu là đã biết ta lần này cuối kỳ khảo thành tích, nhất định sẽ đánh chết ta. Hôm nay là ngươi ngày lành, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta ba đại khai sát giới đi. Lão sư có thể đáp ứng ngươi, Điền Mịch cười nói. Cố Tranh nghe xong nàng lời nói còn không có tới kịp bật cười. Lại nghe nàng tiếp tục nói, chính là hôm nay tới tham gia hôn lễ không ngừng ta một cái lão sư a. Còn có ngươi các bạn học, Thiệu lão sư cũng tới đâu, cái gì? Cố Tranh ngây người, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hắn chủ nhiệm lớp Thiệu Thư cũng bị mời lại đây. Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, ta muốn lạnh, phản ứng lại đây sau Cố Tranh kêu to ba tiếng, ném quả táo liền ra bên ngoài chạy, thiếu chút nữa đụng phải tiến vào Úc Khanh, Úc Bùi nhìn đến ca ca vào được, cũng không nghĩ đường hắn hòa điền tìm bóng đèn. Liền nắm Lạc Trường Châu tay rời đi phòng hóa trang, mặt khác mấy cái phù dâu cùng chuyên viên trang điểm thấy thế cũng đi ra. Trường Châu, ngươi trường nào thì học được đeo caravat nha, này hình như là ôn toa kết đi, nghe nói rất khó đánh Úc Bùi sau khi rời khỏi đây. Xách theo chính mình cà vạt nhìn sẽ sau hỏi, rất đơn giản, Lạc Trường Châu nói. Chính là hệ thời điểm phải tốn thời gian so mặt khác cả vạt trường một chút, Úc Bùi hỏi hắn. Vậy ngươi như thế nào không hệ cái đơn giản? Lạc Trường Châu nghe được hắn hỏi, cong cong khóe môi, giơ tay kéo lấy Úc Bùi cà vạt đem hắn đột nhiên xả đến chính mình trước mặt. Thấp giọng ở Úc Bùi bên tai nói, ta hệ cái này khó cà vạt, là có nguyên nhân, Úc Bùi bị Lạc Trường Châu đột nhiên một xả. Cả người lập tức liền bổ nhào vào hắn trên người đi. Không thể không dựa vào Lạc Trường Châu ngực mới có thể ổn định thân hình. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại nhân thể ôm lấy Úc Bùi eo. Đem hắn chiều chính mình phương hướng kéo đến càng khẩn. Hôn hạ hắn vành tai hỏi. A Bùi muốn hay không đoán xem. Úc Bùi ngửa đầu nhìn hắn. Hắn cùng Lạc Trường Châu hiện tại đại cái này địa phương thực hẻo lánh. Cơ hồ nhìn không tới bóng người, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Cũng có chút sờ được đến Lạc Trường Châu kịch bản, hắn nhìn Lạc Trường Châu ánh mắt càng ám màu lam đôi mắt. Biết hắn khả năng muốn hôn môi chính mình, nhưng hắn không nghĩ tránh đi, thậm chí, cũng có chút chờ mong. Lông mi run rẩy nói, ta đoán không được Lạc Trường Châu cong môi, như Úc Bùi suy nghĩ như vậy. Cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào Úc Bùi, một cái tay khác lại túm hắn cà vạt, đem Úc Bùi cà vạt túm tan, một bên hôn môi Úc Bùi, một bên thanh âm mơ hồ mà lẩm bẩm nói, tuy rằng chúng ta còn không có tốt nghiệp, nhưng ta đã thiết tưởng quá chúng ta về sau ở bên nhau sinh hoạt bộ dáng. Ta tưởng, nếu ngươi xuyên tây trang nói, nhất định phải giúp ngươi hệ cà vạt, như vậy. Ta liền có thể một bên hôn môi ngươi, một bên vì ngươi hệ cà vạt, cho nên ta muốn tuyển khó nhất dùng khi dài nhất cà vạt kết. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu, thằng tắp rơi vào hắn trong mắt biển sâu, trên môi ướt mềm xúc cảm là như vậy rõ ràng, hắn có thể ngửi được Lạc Trường Châu trên người hơi thở. Có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, cũng có thể cảm giác đến Lạc Trường Châu ngón tay ở hắn xương quai xanh chung động tác. Cố ý chậm lại tốc độ, một lần nữa vì hắn hệ thượng một cái yêu nhã phức tạp ôn toa kết. Một hôn đã bãi, hai người đều viết hô hấp không xong, Úc Bùi ôm Lạc Trường Châu cổ, đối hắn nói, ta không quá thích xuyên tây trang, đại khái về sau cũng sẽ không thường xuyên xuyên tây trang. Nhưng ta thích, ngươi hôn ta, không ở hệ cà vạt thời điểm thân cũng là có thể. Cuối cùng một câu nói được thực nhẹ, nói xong, Úc Bùi mặt liền có chút hồng mất tự nhiên. Hiển nhiên nói ra như vậy lộ liễu thổ lộ với hắn mà nói là kiện không nhỏ khiêu chiến. Nhưng hắn vẫn là khắc chế xấu hổ, xì cảm giác nói ra. Lạc Trường Châu trên mặt tươi cười càng sâu, cúi đầu đang muốn lại lần nữa hôn môi Úc Bùi khi. Bọn họ hai người bỗng nhiên bị chạy tới cố tranh tách ra. Các ngươi hai cái đừng hôn, mau cho ta mượn trốn trốn. Cố tranh đưa bọn họ hai người từ trung gian tách ra. Chạy đến bọn họ phía sau đứng vững sau lại đưa bọn họ kéo đến trước mặt. Làm thịt người tấm chán. Sau đó từ bọn họ cánh tay phùng gian nhìn lén nơi xa động tĩnh. Cách đó không xa, cố phụ cầm một cây gậy. Đã sờ đến phòng hóa trang bên này. Sắc mặt đỏ bừng, kêu gào, cố tranh, tiểu tử thúi ngươi ở đâu? Ở cố phụ bên cạnh. Một cái khác thân hình cao lớn nam nhân lôi kéo hắn. Đó là cố tranh đại ca. Cố tranh vanh, hắn lôi kéo cố phụ khuyên can nói. Ba, ba, người say, người mặt đều đỏ, đi phòng nghỉ nằm một hồi đi. Hiu cái giám, ta một giọt rượu cũng chưa uống. Ta đây là khí hồng. Người đừng học mẹ ngươi che chở cố tranh tên nhãi danh kia. Hắn chính là thiếu thu thập. Người đừng lôi kéo ta. Tên nhãi danh kia đi đâu vậy? Ta muốn đánh gãy hắn chân. Cố đại ca tiếp tục khuyên nhủ. Ba, nhưng hôm nay là Úc Khanh ngày lành. Ngài bình tĩnh một chút a. Ta như thế nào bình tĩnh? Cái kia tiểu tệ tử tiếng Anh liền khảo 29 phân. 29, ngươi vẫn là hắn đại ca đâu? Không chê mất mặt sao? Cái này điểm ta căn bản không dám đưa hắn đi nước Mỹ niệm thư. Làm hắn đi châu Phi đọc tính. Cố đại ca nghe xong sau, có chút gian nan nói. Ba, hiện tại châu Phi cũng có rất nhiều người sẽ nói tiếng Anh, cố phụ nghe vậy. Trầm mặc một lát, càng thêm phẫn nộ rồi. Cố tranh người khác đâu? Ta muốn tấu chết hắn. Ngoặc kép, hết chương.